Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 995: Ta Tiếu Tam Sinh là ai? Chương 994: Ta Tiếu Tam Sinh là ai? Sương rồng yên lặng tại trong cung điện. Hùng vĩ cung điện chỉ còn lại 8 cái trụ cột, nhưng vẫn như cũ nguy nga hùng vĩ, phảng phất gánh chịu rồi vô số tuế nguyệt. Lúc này cung điện trước mặt nằm đồng thủ ân mấy người. Thân thể bọn họ không được đầy đủ, thoi thóp, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Một bên khác Cố Tiên Tử cũng rơi vào trên mặt đất. Nhưng là trên người nàng thương thế kém xa bên trên 3 vị. Giang Hạo mở mắt ra, nhìn phía trước đồng thủ ân, mặt lộ vẻ không rõ. Làm sao đến mức như thế? Hắn chậm rãi mở miệng. Mặc dù trông cậy vào những người này hỗ trợ ngăn cản nguy hiểm, nhưng từ chưa nghĩ tới những người này sẽ làm đến loại tình trạng này. Dù là chết đều muốn ngăn tại trước mặt hắn. Tựa như trước đó nói như vậy, sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Làm hắn ngoài ý muốn. Động Dung, vì ngài mà chết là vinh hạnh của ta. Đồng thủ ân hư nhược nhìn xem bên cạnh người, ánh mắt kiên định. Nghe vậy Giang Hạo cười, hắn đứng lên nói, rất tốt, ta Tiếu Tam Sinh nhớ kỹ các ngươi rồi. Tiếu Tam Sinh, Vân Trường Hà lông mày cau lại, nói, đăng tiên nhất giai, vừa mới tấn thăng, không quá ổn định. Giang Hạo cầm quạt xếp cười nói, ngươi muốn ngăn tại chúng ta trước mặt sao? Vân Trường Hà hỏi, ta Tiếu Tam Sinh là ai? Giang Hạo thu âm dương tử hoàn, nhìn qua phía trước mấy chục người nói, trên mặt đất nằm lại là người nào? Người Tiếu Tam Sinh là người của Vạn Vật Trung Yên, nằm trên đất là thánh đạo người, tựa hồ không có bất cứ quan hệ nào. Vân Trường Hà để cho người ta làm tốt động thủ chuẩn bị. Người trước mắt mặc dù để hắn cảm giác kỳ quái, nhưng là xuất kỳ bất ý có thể tăng lớn bản thân phần thắng. Sai. Giang Hạo đôi mắt bên trong mang theo tùy ý. Ta Tiếu Tam Sinh là một người tốt, mà nằm trên đất là vì ta Tiếu Tam Sinh người. Thân là người tốt ta, tự nhiên cần vì bọn họ ra mặt. Vì bọn họ ra mặt. Vân Trường Hà cười lạnh nói, ngươi dự định như thế nào vì bọn họ ra mặt? Rất đơn giản a. Giang Hạo nhếch miệng lên. Vân Trường Hà không chần chờ nữa, lập tức nói, động thủ. Trong nháy mắt có mấy người vây công đi lên, nhưng mà Giang Hạo biến mất. Khi hắn khi xuất hiện lại, đã đứng tại Vân Trường Hà trước mặt, một thanh trường đao cứ như vậy đâm vào thân thể đối phương. Phốc phốc, đao theo bụng đi vào, từ phía sau ra, vốn là muốn lui Vân Trường Hà cảm thấy chấn kinh. Vì bọn họ ra mặt, tự nhiên là hẳn là giết sạch các ngươi rồi. Nói Giang Hạo cười ha ha. Sau đó tại Vân Trường Hà rung động trong ánh mắt, tay cầm thiên đao, chém qua cái cổ, phốc, đầu người tách rời, một nháy mắt đại chiến bộc phát. Cố Tiên Tử muốn nhúng tay, nàng lớn tiếng nói, giữ vững, chúng ta người cũng nhanh đến rồi. Nhưng mà nàng phát hiện Tiếu Tam Sinh căn bản không có phòng thủ ý nghĩ, mà là cầm trong tay trường đao giết tiến địch nhóm. Biến cố như vậy để nàng hơi có chút phẫn nộ. Quá vọng động rồi, chỉ là rất nhanh, nàng liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy trường đao huy động, đao quang hiện ra thế như trẻ tre. Đao lên đao rơi, đầu người tách rời, Tiếu Tam Sinh không nhanh, có thể xuyên mặc đám người. 10 bước giết một người, người tận địch quốc, mấy chục người vây công mà đến. Giang Hạo nhìn qua những người này, thân ảnh dần dần bắt đầu mơ hồ. Lấy một loại phương thức quỷ dị du đãng trong đám người. Đao bị tử khí bao trùm, có sơn hải ấn ký phun trào, có người bị hắn đâm xuyên, có người bị hắn chém đầu, có người bị hắn một cước đá bay, sau đó trường thương đâm rách thân thể đối phương. Tùy ý tiếng cười truyền khắp tứ phương, phảng phất tại chế giễu tất cả mọi người vô năng, lại phảng phất tại hiển lộ rõ ràng bản thân vô địch. Đoạ tiên tộc người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Thiên thánh giáo người nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn bộ liên thủ, trong lúc nhất thời lực lượng nở rộ. Sức mạnh đáng sợ khiến Cố Tiên Tử kinh hãi. Nhưng mà Giang Hạo chỉ là giơ tay lên bên trong thiên đao. Thiên đao thức thứ hai. Chấn sơn. Đao lên. Thế ra. Sau đó một đao chém xuống. Xoạt. Oanh. Thiên thánh giáo người. Trong nháy mắt hóa thành bọt máu. Phiêu tán trong mê vụ. Dạng này một màn kinh đến rồi Cố tiên tử. Nhưng mà đây không phải kết thúc. Mà là bắt đầu. Nhìn xem từng cảnh tượng ấy, Liêu Ứng Vinh mấy người cảm động vạn phần. Bọn hắn liền biết vị này thiếu chính là thời gian. Như thế tùy ý, như thế thiên tư, tuyệt thế vô song. Làm tiếng cười rơi xuống lúc, chung quanh thây ngang khắp đồng, lại không người đứng thẳng. Duy chỉ có một bộ bạch y thư sinh, dẫm tại trên thi thể, cầm trong tay quạt xếp nhìn ra xa xung quanh. Không người có thể tới là địch, sẽ làm lên đỉnh cao nhất. Lúc này Cố tiên tử còn không có lấy lại tinh thần. Chỉ thấy đối phương đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng. Bình thản đôi mắt bên trong, mang theo một loại không cách nào ngăn cản uy áp. Thanh âm lạnh lùng tùy theo truyền đến. Người vừa mới muốn dạy ta làm sự tình. Không, không có. Cố tiên tử cúi đầu. Vậy là tốt rồi. Giang Hạo khóe miệng lộ ra mỉm cười. Ở chỗ này, ta Tiếu Tam Sinh nói cái gì chính là cái đó. Không còn địch nhân về sau. Giang Hạo liền đi tới xương rồng trước. Lần này cùng lúc trước khác biệt. Hắn thấy được một loại xông phá gông xiềng khả năng. Bất quá cần khôi phục đỉnh phong. Đợi thêm ta một hồi. Giang Hạo bình thản mở miệng. Về sau liền ngồi xếp bằng. Đem còn lại tu vi toàn bộ vận dụng. Để cho mình tiến vào trạng thái đỉnh cao nhất. Cùng lúc đó, Cố tiên tử muốn cố gắng kích hoạt thần vật. Lại phát hiện không cách nào làm được. Nơi này bị trấn áp rồi. Căn bản không có phá vỡ khả năng. Tại sao có thể như vậy? Cái loại cảm giác này để nàng cảm thấy đến lại nhiều người đều không dùng. Đây là ai thủ đoạn? Bên ngoài, thiên linh tộc bên trong. Vô số người khoanh chân ngồi tại tế đàn trước. Ngay tại trấn áp tế đàn. Mà trong tế đàn có long huyết phun trào. Cũng có tiên tộc khí tức. Cả hai lẫn nhau can thiệp bình tĩnh lại. Lúc này chung quanh lực lượng trấn áp ở đây. Để nó yên tĩnh lại. Nguyên bản ở vào vị trí hạch tâm một vị lão giả đột nhiên mở mắt ra. Có chút khó có thể tin. Vân Trường Hà chết rồi. Xem ra là bên trong xảy ra chuyện lớn. Thánh đạo người có thực lực thế này. Bọn hắn vì lần này thuận lợi. Bỏ ra rất nhiều. Mặc kệ là bên ngoài vẫn là bên trong. Đều phải chiếm cứ ưu thế. Nhưng bây giờ Vân Trường Hà chết rồi. Nói rõ bên trong ưu thế biến mất. Cái này có chút không thể tưởng tượng. Đến cùng là biến hóa gì người bên ngoài không thể nhận ra cảm giác. Rất nhanh hắn gọi tới những người khác. Muốn đi hỏi thăm thiên linh tộc. Đạt được đáp lại là. Thánh đạo người đạt được bọn hắn muốn đồ vật. Đã không có tin tức. Bất quá người của bọn hắn cũng đã đi vào. Nghĩ đến không bao lâu nữa liền có thể khống chế cục diện. Trưởng lão. Chúng ta muốn phái người đi vào sao? Một vị nam nhân trẻ tuổi hỏi. Không cần. Lão giả lắc đầu nói. Vân Trường Hà chết rồi. Nói rõ bên trong người không còn đơn giản. Thế cục thậm chí mất khống chế. Nhiều người hơn nữa đi vào cũng không làm nên chuyện gì. Hiện tại chỉ có thể tiếp tục lợi dụng cái tế đàn này trấn áp thần vật. Đi mời thiên linh tộc người. Để bọn hắn giúp bọn ta một chút sức lực. Được. Nam nhân trẻ tuổi gật đầu. Lão giả đê mi, sau đó nhìn về phía tế đàn. Trong mắt của hắn mang theo kiên quyết. Mặc kệ là ai, đều không thể ngăn cản chúng ta đi hướng huy hoàng. Nhân hoàng đã sớm chết. Hiên viên nhất tộc từ lâu không còn năm đó. Long tộc càng là biến mất. Không có người nào có thể ngăn cản chúng ta. Lão giả thấp giọng tự nói. Bất quá một chút thời gian. Thiên linh tộc liền phái tới rồi đại lượng người. Phối hợp đọa tiên tộc. Bắt đầu tiến hành trấn áp. Lúc này lầu các hành lang tộc trưởng nhìn qua bên ngoài. Trầm giọng nói. Mưa gió nổi lên. Làm cho tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng. Quá nhiều người không hy vọng bọn hắn khôi phục chiếu. Cố rồi. Hết chương.